ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 313, góc truyện audio.com. Ban ngày, cửa phòng quân y khép hờ, bỗng bị người ta dùng chân đá bung cánh. Vị bác sĩ quân y đang ngồi đọc báo bên bàn, tay run lên, kính suýt thì tuột ra. Anh ta đỡ gọng kính, hai mắt hằm hằm tóe lửa đứng bật dậy. Thằng ôn nào dám đá cửa nhà ông, có con quân kỷ nữa hay không? Cứ giam hôm nửa bữa lại đá cửa một lần, lần trước đá hỏng cửa chúng mày cũng không thèm sửa. Báo hại ông phải làm báo cáo, đợi nửa tháng trời mới có người đến sửa. Mấy thằng danh trong chiến khu, người ngợm như sắt thép, bình thường thương tật vặt vãnh thì cũng nhịn cho qua, không hay đến quân y thăm khám, trừ phi bị thương trong lúc tập luyện. Hễ có người làm sao, là cánh cửa lại ăn đủ, nhìn rõ người sải chân bước vào. Quân y tức thì á khẩu, đội trưởng, qua xem giúp cô ấy. Tập vị nam đặt Diệp Bạc Hâm xuống giường, kéo rèm cửa sổ, đầu không buồn ngẩng lên. Sắc mặt lạnh lùng, Diệp Bạc Hâm nhờ anh quân y này, lần trước bị ngất trong lúc tập luyện, cũng nhờ anh ta kiểm tra thăm khám. Cổ chân cô sưng to như cái bánh bao. Anh quân y lắc đầu, ấn mấy cái, Diệp Bạc Hâm đau dùng mình. Ái chà, chật khớp rồi. Quân y ngẩng lên nhìn cô, thấy mặt cô quen quen. Cô là, lần trước Diệp Bạc Hâm để tóc ngắn, lần này tóc đã dài đến vai. Vì cảm thấy quen quen nhưng nhất thời chưa thể nhận ra. Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm, anh quân y dùng mình, vội cúi đầu xuống, cố gắng một tí, tôi nắn lại xương, lát nữa sẽ kê thuốc để cô đắp. Tập vị nam đứng bên cô, nghe vậy liền đưa tay ấn đầu cô vào lòng mình. Đừng nhìn nữa, Diệp Bạc Hâm vẫn không chịu được. Nước mắt ứa ra, đau chết mất, tập vị nam giữ chặt cơ thể run lên bần bật của cô. Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu, mắng khẽ, đáng đời, ai bảo em không đi đứng cẩn thận. Được rồi, anh quân y đứng dậy, quay ra lấy hai lọ thuốc và bông tăm trên giá. Bôi thuốc, quấn băng xong, chân không thể xỏ dài được nữa. Anh quân y đăm chiêu nhìn hai người đang thì thầm nói chuyện. Chợt vỗ vào đầu đánh cái đét. Tôi nhớ ra rồi. Cô là cái người lần trước, từng đến đây một lần do dị ứng lúc luyện tập. Diệp Bạc Hâm bẽn lẽn cười. Con bé làm sao rồi? Tập Thừa Hoắc bước vào. Theo sau là lính cảnh vệ. Người kia đưa tay chào tập vị nam, rồi quay người ra ngoài. Không sao ạ, đỡ nhiều rồi. Diệp Bạc Hâm áy náy cười. Để ông phải lo rồi ạ. Không sao là tốt rồi. Nam, mấy hôm này tranh thủ thời gian chăm vợ đi nhé. Ông giao người cho cháu rồi đấy. Ý của mẹ cháu là để hai đứa cố gắng có cháu ấm bồng trong năm nay. Ông cụ hào sảng nói. Tập vị nam liền sầm mặt. Được rồi, ông xong việc rồi thì về trước đi. Ông cụ chắp tay sau lưng, vui vẻ đi ra ngoài. Thì về, khỏi tiễn, đám duy mật đứng bên ngoài cửa, xô đẩy lẫn nhau. Vào đi, cậu vào trước đi, con đi đầu đàn là con chết trước. Con lâu nhé, này, ngứa đòn à, vào đi. Ngài Thu Viên bị đá một cái, chân loạng choạng, nhào về phía trước, ông cụ vừa vặn đi ra, suýt thì đâm sầm vào nhau. Thủ trưởng, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Sắc mặt Ngài Thu Viên phát trắng bệch, lập tức đứng nghiêm, mấy người đằng sau cũng lần lượt chào ông. Ông cụ nhìn thoáng qua, không chấp nhặt với mấy đứa, đến thăm Bạc Hâm hả? Mới rồi cũng chính mấy đứa này đứng quanh Diệp Bạc Hâm. Tuy không rõ Diệp Bạc Hâm quen biết kiểu gì với người trong chiến khu, nhưng cũng không phải chuyện gì ông cũng cần biết. Vâng ạ, thế còn đứng đây làm gì? Khẩn trương vào đi, ông cụ gọi lính cảnh vệ. Cả hai cùng lên xe, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ không bị phạt, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo, mấy người đứng ngoài cửa. Diệp Bạc Hâm đang phân vân không có giày ra ngoài kiểu gì. Trời lạnh như thế này có mà chết rét. Lại nghe tiếng động, liền nhìn ra, đầu lập tức căng lên. Cánh tay người đàn ông vẫn khoác trên vai. Cô hất tay anh xuống. Tập vị nam nghiêm sắc mặt, nhìn người đứng ngoài cửa. Vào đi, mấy người nhìn nhau, ngại vì tập vị nam cũng có mặt, nên không ai dám lên tiếng. Bầu không khí bối rối. Diệp Bạc Hâm khẽ húng hắng, ngẩng đầu nhìn Tập Vị Nam. Anh giúp em đi tìm một đôi giày khác. Chân em thế này, vừa nói, cô vừa đung đưa chân phải. Ừ, Tập Vị Nam gật đầu. Trước khi rời cửa, anh nhìn mấy cô như có ý cảnh cáo. Giọng khẽ bảo, đừng đùa quá trớn nhé. Diệp Bạc Hâm đuổi khéo anh đi. Anh cũng biết vậy, nhưng mấy người này lúc ở riêng với nhau lại như mấy chú ngựa hoang tuột dây cương. Chả hề biết giữ chừng mực, chẳng trách anh sợ người phụ nữ của mình bị bắt nạt. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, lại mang theo cảm giác áp lực, uy nghiêm, suýt thì cả lũ nhũn người. Tập Vị Nam vừa đi khuất bóng, mấy ánh mắt sắc lẹm như dao lập tức đổ rào rào về phía mình. Diệp Bạc Hâm xoa mũi, nhoẻn cười cái con khỉ, khôn hồn khai thật đi. Duy Mật bóp cổ cô, Tập Vị Nam vừa dặn dò dứt lời, chớp mắt đã bị các cô quẳng ra sau gáy. Này, cậu nhẹ tay thôi, giết người à? Diệp Bạc Hâm né sang một bên. Giờ người ta là phu nhân của đội trưởng rồi. Bọn này nào dám, ngài thu viên nói giọng eo éo. Cả lũ này quả nhiên đến đây để xử lý cô. Mấy đứa muốn biết gì nào? Họ chỉ đợi có câu nói này. Liền sáp lại, mồm năm miệng mười nói. Cậu là vợ của đội trưởng thật à? Hai người quen nhau thế nào? Trước hay sau khi cậu vào chiến khu? Trước đó có nghe nói đội trưởng đã lấy vợ đâu nhỉ? Người lạnh lùng như đội trưởng. Xin hỏi cậu đã tán đổ bằng cách nào? Cho tớ xin ít bí kíp. Không phải, mấy đứa hỏi cái vớ vẩn gì thế? Quên chuyện chính à? Con danh này dám lừa chúng mình. Không xảy ra chuyện ngoài lề vừa rồi, thì nó còn định giấu chúng mình mãi đấy. Đúng, đúng rồi, khai mau, vì sao lại giấu bọn này? Mấy cái đầu trụm lại, bên tai là tiếng ríu rít. Diệp Bạc Hâm không thở nổi, suýt thì bị mấy đứa dồn cho rơi khỏi giường. Ôi trời ạ, tránh ra tí nào, ồn ào chết mất. Cô giang tay hẩy những gương mặt đang cố gắng sán lại gần. Vẻ ngao ngán thấy rõ. Được rồi, đừng ồn ào nữa, người ta đang bị thương. Quên lời dặn của đội trưởng à, Lộ Hạ không đua theo bọn họ. Thấy các cô cũng hỏi được hòm hòm, mới lên tiếng nhắc nhở. Diệp Bạc Hâm liền gật đầu. Tớ không muốn giấu các cậu đâu. Nhưng tự bản thân các cậu biết tính của mình. Các cậu không biết chứ. Để các cậu biết rồi, thì mấy cái loa này chẳng đi rêu rao khắp chiến khu. Để mọi người cùng biết, tớ và anh ấy quen nhau lâu rồi. Trước khi vào đây chúng tớ đã đăng ký kết hôn rồi. Còn vì sao tán đổ anh ấy thì cậu hỏi tớ. Tớ hỏi ai? Cái này, các cậu phải đi hỏi anh ấy chứ. Đoan chắc mấy đứa sẽ không dám bạo gan như thế. Diệp Bạc Hâm đắc chí hất hàm. Nói xong, mấy người vẫn có cảm giác như trong mơ vậy. Không đúng lắm, bao nhiêu người theo đuổi đội trưởng. Xét ra thế, dung nhan đều thuộc hàng xịn cả. Đội trưởng làm sao lại ưng cậu nhỉ? Câu này Diệp Bạc Hâm không thấy xuôi tai cho lắm. Ý cậu là sao? Làm sao lại không thể ưng tớ? Duy Mật nhướng mày, bụng cái miệng rau ráo của Lâm Vi lại. Chứ còn gì nữa, không thấy Tiểu Diệp cũng là con nhà giàu à? Thiên Kim Tiểu Thư làm sao lại không xứng với đội trưởng? Càng nói càng xa vời. Diệp Bạc Hâm liền kiên quyết ngậm miệng, để họ tự bàn luận lấy. Đợi cả lũ qua cơn phấn khích, Duy Mật mới sực hiểu ra. Chẳng trách Tiểu Diệp đi ra đi vào chiến khu như đi chợ. Hậu thuẫn mà không đủ mạnh, làm sao có thể chen chân vào đội mình. Còn nữa, lần trước diễn tập ở biên giới Myanmar, lúc Tiểu Diệp mất tích, mặt đội trưởng biến sắc, còn đích thân đi tìm người nữa. Tớ bảo mà, một lính tráng bình thường mất tích, làm sao mà phải đích thân đội trưởng ra tay? Giờ nghĩ lại, được lắm, liền mạch rồi đấy. Diệp Bạc Hâm nhăn mày. Mật Nhi, đừng có nói linh tinh. Việc tớ có thể vào đội, không liên quan đến anh ấy đâu. Trước khi gặp nhau ở chiến khu, tớ cũng không biết anh ấy làm việc ở đây. Cậu đừng nói bừa, bây giờ anh ấy đang xin từ chức. Việc này to không to, nhỏ cũng không phải là nhỏ, nhưng một khi bị người ta cố ý lợi dụng, bất kể thật hay không, cũng ảnh hưởng không tốt đến anh ấy. Do tớ và mẹ tớ cãi nhau, trong lúc nổi giận, bà mới bảo cậu tớ đưa tớ vào đây. được rồi, đùa thôi, chuyện này mấy đứa chúng tớ biết là được. Nói ra để đội trưởng tuốt xác à, Duy Mật cười xòa. Chả phải cô không hiểu, cũng không muốn gây phiền phức cho ai. Đùa với nhau thế thôi. Tiểu Diệp, lại hỏi cái này, là, đội trưởng lúc bình thường cũng hầm hầm, nhạt nhẽo như thế à, lúc chỉ có hai người với nhau. Cà, chuyện đó, khoản đó đội trưởng có phải là rất lợi hại không? Giọng Hướng Đoá Nha không thèm giảm nhỏ. Mọi người ai nấy đều nghe thấy. Diệp Bạc Hâm đỏ mặt, cười mắng, trời ạ, con danh này. Không biết ngượng, chưa lấy chồng đã hỏi chuyện này. Sau này ai dám rước hả? Những ngày tháng vui vẻ vun vút qua đi. Trao đổi số điện thoại liên lạc xong. Diệp Bạc Hâm bịn dịn không nỡ rời chiến khu. Ở soái bộ với tập vị nam được 3 ngày. Cô đã phải về thành phố. Hai nhà bàn bạc xong. Thống nhất lễ cưới tổ chức vào cuối tháng 4. Ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gà. Nhưng trước hôn lễ của họ, nhà họ Diệp còn một chuyện hỉ khác nữa. Diệp Thanh Vũ lại tranh thủ tổ chức đám cưới trước cả Diệp Bạc Hâm. Ngày ấn định vào mùng 2 tháng 3, trùng với lễ nguyên tiêu, vì cũng nghe nói nhà họ Thời đang rầm rộ chuẩn bị lễ cưới. Nhưng đợt này Diệp Bạc Hâm bận tối mắt tối mũi, không để ý lắm, vả lại, với mối quan hệ giữa cô và Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ đưa cô tấm thiệp đã là nể năng Diệp Bạc Hâm lắm rồi. Nhớ lại vẻ ngạo nghễ của Diệp Thanh Vũ khi quẳng thiệp vào mặt cô. Diệp Bạc Hâm lại buồn cười. Phải cất công đến giao oai với cô, có ấu trí không cơ chứ? Mẹ, hai nhà Diệp, Thời làm thông gia, mẹ thấy việc này thế nào? Lạc Thời ăn no rừng mỡ, hết việc để làm à? Anh ta lấy Diệp Thanh Vũ thật này. Lạc Thời rút cuộc nghĩ gì nhỉ? Diệp Bạc Hâm ngồi trên ghế ra, mũi chân chấm vào chân bàn, không ngừng xoay tròn, tay vẫn ấn bút, chốc chốc lại phát ra tiếng. Mí mắt của Tô Uyển dần giật. Lạc Ngạn Trình là chú của Lạc Thời. Chẳng nhẽ con danh này phát hiện ra chuyện gì? Định bẫy bà chắc, con hỏi mẹ, mẹ hỏi ai? Tô Uyển đóng tập tài liệu tài. Tiện thể vớ lấy hợp đồng ở bên. Quẳng vào người Diệp Bạc Hâm. Rảnh lắm hả? Về đọc lại hợp đồng này ngay. Diệp Bạc Hâm nhìn tập hợp đồng rơi vào lòng. Ấy, cái này vội gì? Nói sao thì nói. Diệp Thanh Vũ cũng là chị con. Con phải quan tâm tí chứ. Cách chương.